nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sakkame charupe girisikaratate chantalikhe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavatham hikhete phumma chayantu dewa chalathala visame yakkagantabbanaga tithanta santike yang muniwaravachanang sathavo me sunantu thamma savanakalo ayam phadanta thamma savanakalo ayam phadanta thamma savanakalo ayam phadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2012. Chúng ta tiếp theo phần sở hữu thủy miên. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu qua về khái niệm về sở hữu thủy miên, bốn ý nghĩa về sở hữu thủy miên, quả của thủy miên. Và bây giờ nói chung là quả của thủy miên, hôn trầm và thủy miên luôn. Và bây giờ chúng ta đến cái phần là đối trị, tức là cái cách mà chúng ta giải cái hôn trầm và thủy miên. Khi mà cái tâm chúng ta rơi vào trong cái trạng thái đó thì chúng ta học cái cách để mà giải về hôn trầm thủy miên. Thì như chúng ta biết đó, hôn trầm và thủy miên nó là cái trạng thái tâm ô nhiễm. Nó là cái pháp bất thiện. Nó là cái pháp mà nó làm cho tiêu hao và nó làm cho suy yếu nghị lực. Cái pháp mà nó đem lại cái trạng thái tâm của chúng ta là lười biếng, uể oải, nó là lừ đừ, nó lững lơ. Nó gọi là mơ mơ màng màng. Một cái trạng thái không sáng suốt. Một cái trạng thái muội lược. Co rút. Và nó chính là bệnh của tâm. Khi chúng ta học về Di Diệu Pháp thì chúng ta nên có một cái nhìn đối với cái trạng thái ô nhiễm ở trong tâm của mình đó, như một cái người thầy thuốc nhìn thấy những cái căn bệnh trên cái thân thể của một con người hay một con thú. Bởi vì tất cả những cái chúng sinh nào mà có cái sắc thân, sắc thân tứ đại đây, sắc thân ngũ uẩn đây, sắc thân mà nó đầy đủ lục căn đây, lục căn đây là có năm cái căn, nó thuộc về ngũ môn và một cái căn ý. Thì như vậy những cái chúng sinh mà có thân tứ đại, có ngũ uẩn, trong đó có thức uẩn đây, có hành uẩn đây, có tưởng uẩn đây, có thọ uẩn đây, và thân tứ đại này thuộc về sắc uẩn. Thì bao giờ cũng vậy, những cái chúng sinh này có bệnh về thân, bệnh ở trong thân, và chúng sinh này có bệnh ở trong tâm. Chúng ta quen có một cái sự hiểu biết về cái thân bệnh, quen có sự hiểu biết về sự tật nguyền ở nơi thân, mà chúng ta chưa có quen nhìn thấy cái tâm nó bệnh và nhìn thấy cái tâm nó tật nguyền. Chúng ta tập nhìn như vậy để những cái ô nhiễm ở nơi tâm của mình, những ô nhiễm nơi chúng sinh khác, chúng ta không có ghét bỏ, chúng ta không có có một cái thái độ nhòm gớm, cũng không có một cái thái độ khinh khi. Vì tất cả những cái trạng thái mà nó khởi sanh khi chúng ta đối diện với căn bệnh của tâm, thì cái thái độ đó là cái thái độ bệnh bạn của chính tâm. Cũng như một người thầy thuốc, khi một con bệnh đến mà cái thân thể người ta bị cái vết thương, bây giờ nó bốc cái mùi hôi thối, thịt nó rớt ra, thì cái người thầy thuốc cũng vẫn thản nhiên. Và người thầy thuốc khám bệnh một cách tận tình và tìm cách giải cứu cho cái vết thương này nó không còn hôi hám nữa và nó sẽ mau chóng lành bệnh. Hoặc cái cơ thể người này, nơi thân thể bị bệnh bất cứ ở một cái cơ quan nào, ở cái vùng nào, thì cái người thầy thuốc cũng đều nhìn thấy đây là bệnh, và cái bệnh này phải điều trị ra sao, phải săn sóc ra sao, phải có chế độ ăn uống ra sao để cho cái người bệnh này được phục hồi một cái cơ thể tốt đẹp. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, tất cả chúng ta đây đều mang một cái tật bệnh về tâm từ nhiều kiếp cho đến cái kiếp hiện tại đây. Cũng như những cái mầm mống mà bệnh tật trong cơ thể của chúng ta, nó cũng là một cái quả nghiệp mà chúng ta mang đi từ nhiều kiếp. Thân thể chúng ta là quả nghiệp, tật bệnh chúng ta ở trong những cái mầm mà của cái tâm tục sinh để nó tạo nên cái sắc pháp này, nó là quả nghiệp. Nhưng mà bệnh hoạn cũng do cái đời sống hiện tại của chúng ta tạo ra, do chúng ta ăn uống, do chúng ta sống trong cái điều kiện thời tiết khí hậu, do tất cả những gì chúng ta sử dụng có đem lại cái lợi lạc cho cái sức khỏe về sắc thân của chúng ta hay không, nó phải tùy thuộc vào cái yếu tố mà trong cái đời sống hiện tại của chúng ta, thì tâm của chúng ta cũng vậy, nó chở theo trong truyền kiếp những cái bệnh tật nó cho tới bây giờ. Cho nên khi chúng ta sanh ra thì trong cái nội tâm của chúng ta, những cái phần ô nhiễm mà thuộc về tham sân si đây đã có mặt, cùng với những cái sở hữu bất thiện của nó cũng có mặt. Những cái mầm bệnh tật đó nó ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta, ai cũng có. Sơ sinh nó cũng đã hiển lộ rồi, hiển lộ ra bằng tiếng khóc. Tất cả những cái gì nó khổ đau nó đều hiện ra bằng tiếng khóc. Đói nó khóc, ngứa ngáy khó chịu nó khóc, bị con gì chích đau đớn khóc, cơ thể bất an nó khóc. Bởi vì nó khổ, tâm sân nó đây, nó khổ, nó hiển lộ ra như vậy. Cho nên chúng ta đã chở những cái mầm bệnh đó đi từ nhiều kiếp rồi. Và bây giờ trong cái đời sống hiện đại tại của chúng ta đây nè, hằng ngày đó tất cả các căn của chúng ta đó tiếp xúc với các trần. Và khi chúng ta ứng xử, chúng ta tiếp nhận và chúng ta ứng xử với thái độ không đúng, thì những cái bệnh ở trong tâm chúng ta phát tác ra, nó rộng lớn ra, và nó tạo nên một cái sự bất an ở trong tâm, nhức nhối, đau đớn, thống khổ. Cho nên khi chúng ta có bệnh về thân thì thế gian này đã có những cái bậc thầy để lo về thân của chúng ta, đó là thầy thuốc, đó là bệnh viện. Thì khi chúng ta bệnh về tâm, chúng ta cũng có những cái bậc thầy về tâm, đó là những cái bậc đạo sư. Và đặc biệt trong tất cả các tôn giáo ở trên thế gian này thì đạo Phật là đạo duy nhất mà bậc thầy là chư Phật đó, là có một cái phương pháp, có một cái cách thức mà có thể chỉ dẫn cho chúng ta đó trị dứt bệnh của tâm, trị dứt bệnh. Còn những cái tôn giáo khác đó, nó có thể làm cho thuyên giảm cái bệnh, có thể nó phòng tránh để bớt những cái tật bệnh, nhưng mà trị dứt thì không có năng lực. Bởi vì tất cả những cái tôn giáo khác đều hướng về cái điều thiện lành. Và cái thiện lành này đây đó, nó làm cho những cái tật bệnh thuộc về tâm đó nó lắng dịu xuống, nó không có nhức nhối, nó không có đau đớn nữa, nhưng mà nó là chỉ tạm thời thôi. Và khi cái thiện lành này nó được phát sanh đó, nó cũng ngăn ngừa tất cả những cái bệnh của tâm. Nhưng mà khi những cái bệnh đó quá nặng rồi đó, thì khi mà những cái thiện lành này đó nó không đủ sức để tồn tại trong tâm đó, thì những cái bệnh gọi là ác bệnh ở trong tâm đó, nó sẽ hoành hành lên. Bởi vì nơi người này đó nó không còn nằm ở cái trạng thái của bệnh nữa, mà nó đã trở thành cái sự tật nguyền ở trong tâm. Khi nào mà những cái tánh xấu của chúng ta đó, chúng ta đã thấy rõ, đã biết rõ, đã cố tình để chữa trị nó mà vẫn không có thể nào chiến thắng nó được, thì chúng ta phải hiểu đó là sự tật nguyền ở trong tâm. Và với cái sự tật nguyền ở nơi thân thì chúng ta thấy là những người ở thế gian đó, người ta đã tìm hết mọi cách để mà cứu giúp. Bây giờ một cái cánh tay bị mất đi rồi thì người ta có thể dùng cái cánh tay giả với hai cái móc bây giờ. Bây giờ gần đây đó thì người ta đang nghiên cứu đó, người ta làm thế nào để cái xương cánh tay này đó, nó sẽ mọc ra và nó sẽ tạo nên một cái cánh tay mới y như cũ, nhưng mà nó yếu ớt hơn, cái chức năng sử dụng của nó không mạnh hơn. Nhưng người ta đang thí nghiệm và ta hy vọng có thể thành công. Hoặc một cái chân cũng như vậy, khi mất một cái chân thì người ta tìm cách làm cái chân giả. Đầu tiên ta làm cái nạng để đi, sau đó làm cái chân giả. Nhưng mà bây giờ khoa học đang nghiên cứu để cho nó mọc cái chân ở trở lại. Thì khi cái sự tật nguyền ở trong tâm của chúng ta là do những cái nghiệp chúng ta gieo xuống, nó thành một cái thói quen, mà cái người này nghiện cái thói quen đó. Biết không? Cái thói quen tự bản chất của nó đã là nghiện. Mà cái chúng sanh này nó lại nguyện cả cái nó đang nguyện, nó chồng chất lên như vậy, tức là nó thích thú với cái nó nguyện, nó không bao giờ muốn từ bỏ cái nó nguyện. Nó nghiện bất cứ cái gì trên cõi dục này cung cấp cho nó sự thọ hưởng. Cái gì đem đến sự thọ hưởng mà nó thích thú, mà nó trở thành cái thói quen thọ hưởng như vậy, và nó nghiện luôn cái thói quen thọ hưởng này, tức là nó thích thú và nó không bao giờ muốn nhả rời ra, thì cái đó nó trở thành một cái sự tật nguyền ở trong tâm. Cho nên đó là nó không chịu đổi dời, nó không chịu thay đổi, không muốn có sự thay đổi, không muốn sửa chữa. Và khi chúng ta trong cái đời sống chúng ta nhìn thấy những người vậy đó, thì có những người đó, ngay cha mẹ đó, người ta cũng từ bỏ con cái, bởi ta đã hết sức, đã hết cách rồi, không còn có thể cách nào đó, cho nên người ta đầu hàng, người ta bó tay. Không những đầu hàng bó tay mà còn sợ hãi cho đến đợi đó là phải từ nó luôn. Bởi vì cái mức độ của nó quậy phá là không thể tưởng được. Hoặc là có những cái người đưa vào trong cái chỗ mà người ta gọi là những cái trại mà giống như để giáo dục, để cải tạo những cái đứa trẻ nó phạm pháp quá sớm, hoặc ngay cả những cái người lớn chẳng hạn, hoặc là những người đó mà đi vào trong cái chỗ cai nghiện chẳng hạn, thì cuối cùng thân nhân người ta không đến thăm. Người ta hay tin là bị bắt, người ta hay tin là đau nặng, người ta hay tin là chết, người ta cũng không đến thăm. Bởi vì người ta sợ hãi. Bởi vì đã 5 lần, 7 lượt, đã hàng trăm lần, hàng ngàn lần, người ta đã nỗ lực cố gắng để chữa trị cho cái người này. Nhưng người ta thấy cuối cùng đó là người ta không còn đủ khả năng nữa, cho nên người ta đã từ chối luôn. Nhưng mà bậc đạo sư của chúng ta không có từ chối bất cứ một cái ca tật nguyện nào hết. Tất cả đều có thể chữa bệnh được. Tất cả đều có thể đó mọc lại cánh tay, mọc lại cái chân. Tất cả sự tật nguyền rồi sẽ đi qua, chứ không phải chỉ có bệnh tật. Nhưng mà người thầy thuốc là bậc đạo sư của chúng ta đó, đòi hỏi chúng ta có sự hợp tác. Và người bệnh nhân phải có sự tích cực chữa trị nơi chính mình. Và bệnh nhân và thầy thuốc hợp tác nha, thì bệnh sẽ hết, tật nguyền sẽ được cứu vãn. Cho nên là đạo Phật chỉ có con đường duy nhất là cái con đường giúp cho chúng ta thoát khổ, tức là đưa chúng ta ra khỏi cái tật bệnh đó trong tâm, chữa hết sự tật nguyền trong tâm của chúng ta. Đó là một cái vị thầy mà tất cả những cái tôn giáo khác đó không có được. Và bản thân cái vị thầy này trong vô lượng kiếp cũng đã từng tự mình chữa trị như thế, chữa trị cho chính mình, và thành tựu những cái phương pháp chữa trị đó đem đến cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta học tất cả những cái pháp bất thiện phát sanh trong tâm, từ bên cái tâm vương này cho đến bên tâm sở đây, thì chúng ta nhớ một cách rất là vắn tắt, đó là bệnh của tâm và đó là sự tật nguyền của tâm. Và bệnh của tâm không phải là tuyệt vọng, tật nguyền của tâm không phải là tuyệt vọng, bởi vì chư Phật để lại những cái toa thuốc, những cái công thức cho chúng ta. Đó là Đại Tạng Đức Phật đã để lại. Đó là những cái bậc thầy vẫn còn tiếp tục cái con đường tu tập này. Cho nên chúng ta không có tuyệt vọng về bệnh của mình, không có tuyệt vọng về sự tật nguyền của mình. Chúng ta luôn luôn có niềm hy vọng, và có một cái niềm hy vọng chánh đáng khi chúng ta có được cái chánh pháp ở trong tay. Và khi chúng ta là cái người bệnh nhân, thấy rõ cái sự tật nguyền, cái sự bệnh hoạn trong tâm là điều bất hạnh của chính mình, cho nên mình phải thoát ra khỏi cái sự bất hạnh đó. Còn nếu như chúng ta không biết, thì cái hôn trầm và thủy miên này đó, nó sẽ mạnh mẽ lên và nó sẽ trở thành cái triền cái. Triền cái có nghĩa là nó sẽ cản đường tất cả những cái pháp thiện. Và nó ở đó như một cái bệnh tật bất di bất dịch, nó giống như một cái khối núi, nó ngăn trở, nó không có cái sự lưu thông từ khu vực này qua khu vực khác. Nó là nó ngăn trở, nó không cho tất cả những cái pháp thiện này phát sanh lên. Thì như vậy đó, tất cả những cái tật bệnh trong tâm của chúng ta đó khó mà có thể được làm cho nhẹ nhàng xuống, được làm cho có cái cơ hội phát sanh lên. Cho nên những cái triền cái bao giờ cũng là cái trở ngại cho cái pháp thiện. Một cái thí dụ thế này để cho quý vị thấy. Thí dụ như quý vị biết rằng đó là kinh điển là chứa những cái lời châu báu vàng ngọc của Đức Bổn Sư. Nhưng mà không phải đó, cầm một cái bộ kinh lên á mà mình có thể là kiên nhẫn để đọc nhiều. Một cái quyển tiểu thuyết dày cộm về, quý vị có thể thức đến 3 giờ sáng để đọc cho xong. Nhưng chưa ai đủ can đảm đó là coi như là đọc sách Phật mà đọc là say mê như là tiểu thuyết cả. Như vậy đủ biết á, những cái pháp vừa ô nhiễm á, nó có một cái ma lực, nó hấp dẫn, nó lôi cuốn. Trong khi những cái pháp về thiện lành này đó thì cái năng lực của mình không đủ. Và như vậy đó thì khi mà người ta dở những cái trang kinh ra đó, người ta buồn ngủ và ngủ gục trên cái trang kinh này, thì chúng ta phải hiểu nó đã trở thành triền cái. Chúng ta biết hành thiền là đem lại cái sự cân bằng về mặt sắc pháp và cân bằng về mặt tâm pháp, tức là nó đưa đến cái sự bình yên trước cái đã, nó ổn định trước cái đã. Nhưng mà chúng ta rơi vào hôn trầm thủy miên rất là nhanh. Chúng ta thấy rõ đây là triền cái. Đi nghe pháp chẳng hạn, nghe một chút rồi thì nó không còn biết nó nghe cái gì đó, không hiểu cái gì nữa hết á, thì nó rơi vào hôn trầm. Nó hơi đó gật xuống hồi nào không hay, nó là thủy miên. Thì chúng ta hiểu nơi ta có triền cái. Hoặc là biết cái việc đó là thiện lành nhưng mà ngán không muốn làm. Ví dụ như bây giờ cái người này đi ngang mà thấy cái gói tiền to tướng thế này, mà bây giờ cái sức, cái vận tốc cái xe mình nó chạy quá nhanh không thắng nó được, nó phải tới mấy trăm mét rồi nó mới là ngừng lại được đó, thì người này cũng sẽ hối hả chạy lại để mà lượm cái bó tiền này. Nhưng mà nếu để hối hả trở lại đây đó bồng một cái đứa con nít mà ai mà bỏ rơi trên cái đường đó để mà đem tới bệnh viện hay là đem tới viện mồ côi hay đem tới chùa cứu đó thì chắc là hơi ít. Nhưng mà hầu hết người ta sẽ quay trở lại để người ta nhặt cái tiền đó lên. Một đứa con nít bỏ rơi thì khó ạ. Thì như vậy đủ cho chúng ta thấy rằng đó là những cái hấp lực mà thuộc về ma lực trong cái tâm tham này nó mạnh hơn những cái hấp lực thuộc về cái thiện lành ở trong tâm. Chúng ta cứ nhìn lại ở trong tâm của mình, nhìn cái trạng thái tâm của chúng ta ứng xử với các cái cảnh đây, thì chúng ta sẽ hiểu rằng trong tâm của chúng ta đó, hôn trầm và thủy miên có là triền cái không. Thật sự đó, tất cả chúng ta đây đó mà có thể thông thạo được kinh điển, có thể hành trì một cách mà coi như là nó gọi là càng ngày nó càng tăng tiến lên á, là khi nào cái hôn trầm và thủy miên trong tâm của chúng ta nó bị thoái giảm. Còn nếu nó là triền cái thì quý vị thấy là luôn luôn nó được một thời gian ngắn rồi nó lại là ngừng lại, rồi nó suy, rồi nó lại tăng lên, rồi nó ngừng lại, nó cứ suy, nó cứ thế hoài. Bởi vì nó bị cái triền cái này cản trở. Cho nên hôn trầm thủy miên phát sinh lên trong tâm, nó đi liền kề nhau và nó có thể trở thành triền cái. Và nó là cái tảng đá, nó là cái núi đá để nó ngăn chặn những cái pháp thiện ở trong tâm chúng ta. Nhất là khi chúng ta quyết tâm tu tập và hành trì thì chúng ta sẽ thấy nó hiển lộ. Cho nên nhiều người mới nói là sao ngồi không thì không có buồn ngủ, mà vừa thiền một cái nó ngủ ngay. Ngồi không thì nó nghĩ lung tung lang tan, thì những cái pháp bất thiện nó quyến rũ, do đó đâu buồn ngủ. Nhưng mà đi tới cái pháp thiện thì nó cản liền. Pháp liền là nó cản ngay, nó không cho. đi cái pháp thuận với nó là những cái pháp ô nhiễm á, thì nó quyến rũ rất là nhanh. Bây giờ ở nhà mà quý vị mà có con mà nó mê game như hả, mà biểu nó là tụng kinh đi, rồi đó là tụng mà suốt sáng cái gì á, mà trả nó bao nhiêu tiền nó cũng không có làm, nhưng mà cho tiền nó chơi game á là nó thức sáng đêm, nó thức được sáng hôm sau không cần đi ngủ, vẫn ngồi trên đó nó vẫn chơi được. Một cái tài liệu có nói rằng các em nó chơi game cho đến nỗi đó là coi như là nó liên tục mấy đêm liền nó không ngủ, cho đến khi nó rớt con mắt ra luôn, tức là đứt cái thần kinh này, nó rớt con mắt ra. Thì quý vị xử biết cái một cái hấp lực về những cái ô nhiễm lớn cho tới giường nào. Mà trong khi đó những cái hấp lực mà thuộc về thiện lành nó không đủ sức như vậy, thì mới biết là những cái ô nhiễm này kinh khủng. Bởi vì cái tham này nè, cái sự ham muốn ở trong tâm của mình đó, nó không những là nó truyền cái, nó còn là kiết sử nữa. Nó là cái ma lực. Mà ma lực mà khi nó ở cái đỉnh cao của ma lực, nó đưa đến sự hủy hoại. Cho nên cái chuyện mà nó rớt con mắt ra đó, thì nó không có đi ra ngoài những cái pháp thuộc về ô nhiễm ở trong tâm. Cái năng lực của nó cực kỳ ghê gớm, bởi vì nó là cái năng lực của ma lực. Cho nên chúng ta đừng có coi thường cái hôn trầm và thủy miên. Nó cản trở những điều thiện lành trong tâm của chúng ta dữ lắm. Nhiều khi mình muốn đi đâu, mình muốn làm cái gì đó, thì cái hôn trầm nó khởi lên. Cái nó nói rằng là thôi đi chi cực quá vậy, ở nhà tu cũng được, hoặc là đi học pháp chi đi xa quá cũng vậy, chờ người ta ra cái dĩa ở nhà vừa nằm vừa coi cũng khỏe sao. Hiểu thấy chưa? Những cái việc chúng ta ngồi trong lớp chúng ta nghe đó, cái giá trị nó khác. Còn chúng ta nằm chúng ta nghe khác. Khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ khi quý vị đến đây có một cái từ lực. Người giảng, giảng bằng tâm thiện trí. Người nghe, nghe bằng tâm thiện trí. Nơi đây nó có một cái từ trường rất mạnh. Và nó có cái ánh sáng của cái trí tuệ. Còn khi mình một mình á, mình nghe, có thể mình nghe được cái đoạn này, nhưng mà nó dẫn dơ tới cái phần khác. Rồi nó còn thêm cái phần nằm trên giọng, nó đưa qua đưa lại để nó thọ hưởng nữa. Thấy chưa? Những cái pháp ô nhiễm nó xen vô, rồi nó mơ mơ màng hồi nào cũng hay, rồi nó liên tưởng đến chuyện này chuyện nọ, nó tới hồi chạy cho nó không hay. Nhưng mà nó thích nói như vậy, nó thích nói là không cần phải dặn lội đi xa như thế để làm gì, nghe để làm gì, trong khi đó là băng đĩa đầy dãy đó ra thì lấy băng đĩa có cũng được rồi. Nhưng mà thưa quý vị, bao quanh mình không có một cái từ trường, không có cái từ trường để mà nó trợ lực cho cái tâm của mình mạnh mẽ và sáng suốt. Mà trong khi những cái từ trường chung quanh á, nó có thể làm cho mình sao lãng rất là nhiều. Cho nên cái sự thu nhận của mình rất ít. Và cái năng lực mà nó để làm cho cái sự hiểu biết trở thành cái ấn tượng ở trong tâm. Một cái sự hiểu biết mà có thể ngay tức khắc nó có thể làm cho mình chuyển hóa một số cái suy nghĩ nào đó, nó không đủ năng lực như vậy. Nó có nhưng mà nó yếu. Thì khi mà chúng ta nói một cách chung chung đó, thì tất cả những cái pháp bất thiện thuộc về 12 tâm bất thiện này đây, và 14 cái sở hữu bất thiện này đây, thì cái đối trị của nó bao giờ cũng là các cái tâm thiện đây và 25 sở tự hữu tịnh hảo đây. Đó là nói một cách chung. Nói chung thì muốn cho những cái ô nhiễm không có khởi lên, thì chúng ta phải làm sao cho những thiện lành có mặt ở trong tâm. Đơn giản như vậy. Không cần phải nói là chúng ta đoạn trừ, đoạn diệt, hay là xua đuổi, hay là bất cứ cái từ ngữ nào, không cần. Chỉ làm sao chúng ta khởi lên trong tâm của chúng ta pháp thiện lành, thì tất cả những ô nhiễm không thể có mặt, không thể hoành hành được. Bây giờ khi chúng ta nói đối trị với cái hôn trầm và thủy miên này đó, thì cái sở hữu nào trong cái 25 sở hữu tịnh hảo này nó có một cái năng lực đối trị mạnh nhất, thì xin trả lời cái năng lực đối trị mạnh nhất đó chính là cái phần đây, cái sở hữu khinh thân và khinh tâm. Đối trị của nó là khinh thân và khinh tâm. Hôn trầm thì đối trị bằng khinh thân, và thủy miên đối trị bằng khinh tâm, khinh thân. Dĩ nhiên là 19 cái sở hữu tịnh hảo này á, nó góp phần vào trong cái việc mà đối trị tất cả những cái pháp ô nhiễm. Nhưng mà hỏi cái chi pháp nào mạnh nhất thì xin trả lời là khinh tâm đối trị với hôn trầm, và khinh thân đối trị với lại thủy miên. Như chúng ta hiểu chữ khinh này có nghĩa là nhẹ. Khi cái sở hữu khinh thân và khinh tâm phát sanh lên trong tâm của chúng ta đó, nó làm cho cái trạng thái tâm của chúng ta nhẹ nhàng, nhẹ nhõm, làm cho tất cả những cái trạng thái trong tâm của chúng ta đó, nó đều được có cái sự dịu mát. Và như vậy đó, nó giúp cho đó cái trạng thái và hôn trầm thủy miên là một cái trạng thái mà nó nặng nề, một cái trạng thái trì trệ, một cái trạng thái lười biếng, nó được suy giảm. Bởi vì khi mà khinh thân và khinh tâm nó phát sanh lên trong tâm của mình á, thì cái trạng thái tâm của chúng ta là nó có cái sự hăng hái. Có sự hăng hái. Cái nhẹ nhàng này, cái khinh, cái nhẹ nhàng này nó làm giảm đi cái nặng nề. Cái hăng hái này nó giảm đi sự trì trệ. Và cái sự hăng hái này nó cũng là một cái thái độ tích cực. Nó làm cho cái lười biếng này giảm xuống. Cho nên trước một cái đối cảnh, mà cái đối cảnh đó là một cái hấp lực, mà cái hấp lực đó thì nó có hai loại hấp lực. Một cái loại hấp lực xấu và một cái loại hấp lực tốt. Cái loại hấp lực tốt thì nó sẽ đưa đến một cái trạng thái tâm, là khi cái hăng hái đó nó phát sanh, thì nó phát sanh trong cái trạng thái của tâm, nó gọi là khinh thân và khinh tâm. Và khi cái khinh thân mà khinh tâm phát sanh lên á, thì nó làm cho cái chúng sinh này đó cảm thấy có sự nhẹ nhàng và có cái sự nhanh nhẹn. Nó có sự nhanh nhẹn. Thì cái yếu tố mà hăng hái nó đánh tan cái sự nặng nề, cái sự nhanh nhẹn nó đánh tan sự trì trệ. Và khi mà hôn thủy nó phát sanh lên á, thì như nãy chúng ta nói đó, là nó làm cho nó làm cho những cái phần mà nó gọi là nghị lực của chúng ta đó, là nó bị suy yếu, nó suy yếu cái nghị lực. Thì cái pháp đối trị của cái hôn trầm thủy nguyên này đó, ngoài cái khinh thân và khinh tâm ra đó, thì nó còn có cái sở hữu cần. Hay nói đúng hơn là tinh tấn. Cái hôn trầm mà nó có mặt thường trực trong tâm của một chúng sinh nào đó, thì thường thường nó thể hiện bằng cái thái độ lười biếng, không biếng, làm biếng, và nó bừa bãi. Nó làm biếng và nó bừa bãi, cho nên nó là nó không có thích làm gì hết. Và nó không có muốn sắp xếp, nó không có muốn sạch sẽ, nó không có muốn gì hết. Bởi vì nó là hiển lộ cái một cái trạng thái tâm nó đi kèm đó, đó là sự phóng dật. Cho nên quý vị thấy là hôn trầm nó là dòng họ bà con thân thiết của si. Chứ cô thấy có thấy một trường hợp thế này, là cái năm trước thì sư cô đi qua Úc, có đến một cái chỗ ở của một cái em đó, đó là bác sĩ đã tốt nghiệp rồi và đang học một cái chương trình đặc biệt của Đại học Harvard. Thì phải nói rằng là một cái chỗ ở đó không có thể chê vào đâu được hết. Sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng, sách vở có chủ đề, đồ đạc đâu đó sạch bông, ngăn nắp. Nó dọn một cái bữa ăn đó, không những chén dĩa đẹp đẹp mà mỗi một cái đĩa nó mời ăn nó đều để một cái hoa. Tự một mình cháu nó làm thôi. Nhưng mà đến khi 2 năm sau cũng trở lại cái chỗ đó thì không thể hình dung được cái căn phòng đó nữa. Nó không còn là một cái căn phòng, nó không còn là cái chỗ ở nữa. Thì khi hỏi ra mới biết là nó bị bệnh và bác sĩ nói không cứu được. Dự gì thấy người ta rơi vào trong một cái trạng thái tuyệt vọng và nó chìm trong cái tuyệt vọng đó, thì nó hiển lộ luôn, không còn muốn gì nữa. Nó ở trong cái trạng thái nó muội lược, nó thụ động và làm cái gì quăng đại đó, lấy sách đâu để đại đó. Từ một cái giường nằm của nó là nó xếp một cái tấm đất của nó là thẳng băng như thế này, y như con nhà lính vậy đó. Thì bây giờ không có nữa, đồ đạc trong nhà không có nữa. Vì thấy cái dấu hiệu của một cái trạng thái suy thoái trong cái đời sống nội tâm, một cái dấu hiệu của sự tuyệt vọng. Cái sự tuyệt vọng này nếu mà nói về hôn trầm thủy miên đó, thì cái tuyệt vọng nó chính là thủy miên. Nó làm tối tâm một cái đời sống, nó làm phục tắc cái đời sống. Và cái hôn trầm của nó là buông trôi hết. Nó cộng luôn với phóng vật cho nên bừa bãi luôn. Không biết cái chỗ nào đứng, không biết cái chỗ nào ngồi. Trong khi trước đó thì từ trong nhà cho tới ngoài sân, sắp một cái ghế ngồi, để một cái chậu hoa đều có ý tứ, đều để cho nó thẩm mỹ. Bây giờ tất cả những thứ đó đã ra đi. Cho nên là khi mà hôn trầm thị miên phát sanh lên đó, nó tước đi cái nghị lực của mình, mất đi cái đời sống của ta. Cho nên bao giờ cũng vậy, trong cái đời thường, cái người nào mà lập biếng lập nhát, cái người nào mà bừa bãi, hoặc là có lúc chúng ta thì gọn gàng sạch sẽ, có lúc chúng ta cũng bừa bãi, cũng biếng nhát, thì cái khi nào chúng ta bừa bãi, khi nào chúng ta biếng nhát, chúng ta hiểu là tâm chúng ta đang bệnh. Có khi chúng ta nói là tại công việc nhiều quá cho nên là tôi bây giờ cũng phải quăng đại nó thôi, thì chính là cái công việc quá tải đó đã đưa đến cái bệnh ở nơi thân và nó liên quan đến bệnh của tâm. Không có thì giờ để sắp xếp, nó là bệnh, nó trở thành cái bệnh. Bệnh của thân và bệnh của tâm nó cũng rơi vào đây. Thì như vậy trong cái sở hữu cần này á, thì nói về đời thường đó, hay cái người nào siêng, người nào siêng năng chừng nào thì thoát khỏi hôn trầm thị uyên chừng đó. Nhưng siêng năng thôi chứ đừng có quá mức của sự siêng năng thì nó sẽ có phản ứng ngược trở lại, tức là làm cho mình nó mệt mỏi quá, làm cho mình quá sức chịu đựng thì nó sẽ rơi vào hôn trầm và thị uyên. Nó không còn giữ được cái sở hữu cần nữa. Và cái sở hữu cần này nó còn có một cái tên á, nó là tinh tấn, là khi chúng ta nói về tu tập, làm cho những cái pháp thiện này nó tăng trưởng và làm cho những cái pháp bất thiện này nó thối lui. Thì khi nào mà chúng ta còn có cái năng lượng ở nơi mình á, để chúng ta nhìn thấy những cái trạng thái tâm của mình á, nó đang thiện hay bất thiện. Nếu nó bất thiện thì chúng ta tìm cách cho nó lui sụt đi để mà tăng cái pháp thiện lên. Mà nếu chúng ta làm được cái điều đó thì hôn trầm và thị miên ra đi. Mà khi nào chúng ta không làm được cái điều này thì hôn trầm và thị miên có mặt. Cho nên đời thường cũng có hôn trầm thủy miên, mà đời tu cũng có hôn trầm thủy miên. Và mỗi một cái á, nó quyền ảo một cách khác nhau. Ngay cả lần trước sư cô có giảng cho quý vị, có nói rằng là có khi lăng xăng làm rất nhiều mà nó vẫn hôn trầm. Nó vẫn hôn trầm là bởi vì sao? Nó chạy quanh quanh. Nó lăng xăng đứt xích nhưng nó không làm được cái gì hết, bị nó bị che mờ. Nó bị đấy. Hoặc là cái người này đó cố ý không muốn làm, không thích cái công chuyện làm đó. Cho nên cái người này đó là làm bộ tới, làm bộ lui, làm bộ xuôi, làm bộ ngược, nhưng không làm gì đó. Nhưng người ta không nhận ra trong tâm người ta đang bị, đang bị cái hôn trầm này nó che khuất ở trong tâm, do mình suy nghĩ không đúng. Hãy nhớ rằng là khi nào chúng ta còn có sức khỏe, chúng ta còn có đủ sự sáng suốt, chúng ta hãy cố gắng làm điều lành, dẫu một chút xíu cũng cố gắng. Và cái sự huân tập này nó sẽ trở thành ra một cái thói quen đó, là lúc nào chúng ta cũng nâng đỡ cái đời sống nội tâm chúng ta lên, lúc nào chúng ta cũng nâng đỡ lên, nâng đỡ lên, nâng đỡ lên. Để khi mà những cái cơn bão nghiệp trong cái đời của chúng ta thổi tới đó, mà nó đánh thì chúng ta phải gãi gục cho nó, thì chúng ta vẫn nâng lên. Cơn bão đi qua rồi chúng ta sẽ nâng lên, từng bước nâng lên. Còn không, cơn bão đi qua rồi đó, chúng ta lại nổi lên một cái trận bão khác ở trong tâm chúng ta, để đánh bật gốc rễ cái đời sống của chúng ta luôn. Cho nên cái sự tu tập không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể thành tựu, mà cái sự tu tập của chúng ta là nó phải có sự tích lũy, từng chút một, từng thời từng khắc, bất cứ nơi nào, vị trí nào, địa điểm nào, hoàn cảnh nào, cũng phải nâng đỡ cái sự thiện lành trong tâm của chúng ta lại. Cái điều đó cực kỳ quan trọng. Có khi chúng ta chưa có thể làm được gì hết, bề ngoài chúng ta vẫn là cái người dở lắm, một cái người còn xấu lắm, một cái người còn có nhiều cái tệ trong đó lắm. Nhưng mà tự chúng ta biết chúng ta có vươn lên, có nâng đỡ, có vươn lên. Chúng ta sụp xuống rồi chúng ta lại nâng đỡ, chúng ta vươn lên, lại sụp xuống, lại nâng đỡ, lại vươn lên. Bao nhiêu đó rất tốt. Đừng bao giờ chán nản vì mình sửa đổi mình không được, chưa được đâu. Nhưng mà chúng ta luôn luôn có cái ý thức là sửa đổi, luôn luôn có cái ý thức đi về con đường thiện, luôn luôn có ý thức nâng cái đời sống nội tâm của mình lên. Cái ý thức đó hết sức là quan trọng, quan trọng vô cùng. Cũng như một người tài xế đó, người ta lỡ lái xe xuống một cái con đường mà coi như là nó suy sụp, nó bùng lầy rồi, nhưng người ta đã định hướng được cái con đường là nhất định á, bây giờ cái xe này á, nó phải quay trở lại. Mà khi nó quay trở lại á, nó phải đi trên con đường mà nó đã đi qua. Bây giờ nó cũng sụp xuống, nhưng mà nó trồi lên, rồi nó sụp xuống, nó trồi lên, nó đi đúng về cái hướng của nó. Cho nên chúng ta học giáo pháp là để chúng ta định hướng, và để chúng ta cứ theo đó mà chúng ta nâng đỡ cái đời sống nội tâm của mình lên. Chứ không làm, không để cho cái sự thất vọng, để cho cái sự mất tự tin trong lòng mình đó, nó trở thành một cái pháp ác, nó đánh gục, nó bẻ gãy cái sự sống tâm linh của chúng ta. Mà chúng ta phải nuôi dưỡng, phần nào tật bệnh thì để nó tật bệnh, phần nào lành lặn để cho nó lành lặn, để cái sức lành lặn này đó nó có thể đẩy lùi được cái tật bệnh ở trong tâm. Chúng ta nhớ như vậy để mà hiểu rằng đó, muốn thoát ra khỏi cái hôn trầm và thủy miên này thì đời thường cố gắng siêng năng, đời tu lúc tu cũng cố gắng nhích một chút, nhích một chút. Chút nữa đây trong cái phần mà đối trị với hôn trầm đó thì quý vị thấy Đức Phật dạy rất là kỹ, để cho chúng ta đó là biết cái cách để chúng ta nâng đỡ cái tinh thần của mình. Và đây là 8 cái cách mà nó làm lui sụp cái hôn trầm và thủy miên mà Đức Phật đã dạy cho Ngài Mục Kiền Liên. Trong cái giai đoạn đầu đó, khi Ngài Mục Kiền Liên đó nhận một cái đề mục và một mình hành thiền, thì Ngài bị rơi vào hôn trầm thủy miên và rất là khó ra. Thì Đức Phật thấy, Đức Phật quán chiếu, từ xa Đức Phật quán chiếu thấy như vậy. Và để giúp cho cái người đệ tử của mình á thoát khỏi cái hôn trầm thủy miên, thì Đức Phật dạy 8 cách để thoát khỏi hôn trầm thủy miên trong lúc mà tu tập, tức là làm cho cái tinh tấn này nó được phát sanh lên. Nó làm cho cái nơi chúng ta nó có một cái năng lực để chúng ta có thể đẩy lùi được cái hôn trầm mà thuộc về gọi là hôn thủy cái, tức là hôn trầm mà nó là truyền cái, và thủy miên nó là truyền cái, cho nên gọi là hôn thủy cái. Cái thứ nhất là khi cái tâm mình á mà nó rơi vào trong cái trạng thái mà nó hôn trầm hoặc là thủy miên rồi đó, đặc biệt là nó rơi vào đó rồi đó, thì trong tâm chúng ta đó đừng có tác ý đến cái sự ngủ nghỉ. Ví dụ như khi mình hành thiền đó mà mình thấy nó cứ mơ mơ màng màng, xong rồi nó gục, rồi mình cố gắng rồi nó lại mơ mơ màng màng nó gục, thì mình sẽ nghĩ thế, hay là ngủ một chút đi, ngủ một chút rồi nó tỉnh ra là tu tiếp. Chính cái nó gợi lên cái suy nghĩ đó, cái tác ý của mình hướng về cái chỗ mà nó dụ á, ngủ một chút đi, ngủ một chút rồi tu có khi nó hay hơn, thì cái chỗ đó là chỗ mà Đức Phật nói phải tránh, không có tác ý, không có hướng đến sự ngủ nghỉ. Và như chúng ta biết rằng đó là tất cả những cái pháp bất thiện đó là nó đều có sự ngụy biện của nó, tức là nó đều có cái lý luận của nó, và cái cơ sở lý luận của nó cũng ghê gớm lắm, để nó dẫn dụ chúng ta đó vào cái con đường của ma vương, là cái con đường của sự sư sụp. Cho nên là cái pháp trước nhất là Đức Phật nói là khi cái tâm mình rơi vào hôn trầm thủy miên mà mình đã trông thấy như thế rồi, thì khi nó khởi lên cái tác ý mà hướng về sự ngủ nghỉ và nó lý luận bằng cách gì đó thì mình đều phải đánh bạc ra hết. Mà mình chỉ cần nói với nó là phải thoát ra khỏi hôn trầm và thủy miên đây, phải cố gắng thoát ra chứ không nghĩ đến sự ngủ nghỉ. Và cái thứ hai đó là Đức Phật dạy đó là không những mình không tác ý tới đó mà mình cũng không có tơ tưởng gì đến nó hết, tức là ý nói là không có cho phép ngủ nghỉ gì hết nha. Bây giờ là đang lúc tu đây, không có cho phép ngủ nghỉ gì hết, nói dứt khoát cho nó vậy. Rồi bây giờ đó là mới nói đến cái thứ hai, đó là sau khi mình đã hiểu được cái chỗ đó rồi thì nó vẫn còn buồn ngủ nữa đó, thì mình sẽ hướng tới nói cái việc đó là bây giờ phải hành trì cái pháp nào mà bình thường mình vẫn hành trì tốt nhất, tức là cái đề mục quen thuộc nào mà mình thấy mình hành trì tốt nhất đó, thì bây giờ giống như mình dễ dãi với nó chút xíu đi, cho nó làm cái gì quen thuộc đó, để cho nó là thấy nó có cái sự thành công, có sự thành tựu được, để mà nâng đỡ cho nó, để nó ra khỏi cái hôn trầm và thủy miên. Thì hoặc là nếu mà lúc đó đó là cái đề mục quen thuộc của mình mà mình đó, làm nó vẫn bị như vậy đó, thì mình sẽ đi đến cái chỗ là mình nghĩ tới một cái đề mục thuộc về pháp học. Ví dụ như bình thường mình là cái người mà thích mà coi như là nghiền ngẫm hiểu biết về cái tâm từ hoặc là cái tâm bi chẳng hạn, thì bây giờ mình dùng cái đó, mình dùng cái mà mình vẫn thường mỗi lần nghĩ tới tâm từ, nghĩ tới tâm bi, nghĩ tới cái sự rèn luyện cho mình có cái từ bi phát sanh á, thì nó lại là phát sanh một cái niềm hoan hỷ. Thì bây giờ hãy hướng tới đó đi, hãy hướng tới cái đề mục nào mà về pháp hành cũng như về cái pháp học đó, những cái pháp mình thường nghe thường học đó, thì hướng đến đi, thì nó sẽ hôn trầm thủy miên nó cũng sẽ giảm xuống. Còn nếu như vậy không được đó thì Đức Phật cho phép chúng ta là tụng kinh. Những cái bài kinh nào mà mình quen thuộc mà tụng nhất, mỗi lần tụng mình thấy hoan hỷ đó, thì bây giờ tụng đi, tụng thầm, ngồi đó tụng thầm đi. Cái pháp thứ ba nó là tụng kinh. Rồi bây giờ đó có khi nó tụng kinh, cái miệng nó tụng kinh, nó còn dũng nhớ tới nhưng mà nó cứ chập chờn vậy, tức là nó vẫn nhớ nhưng mà nó đọc rồi nó vẫn mê trong lúc mà cái miệng nó còn thào thào vậy, nó vẫn mê. thì Đức Phật cho phép là nắm lỗ tai giật, giật lỗ tai giật ra. Quý vị nên nhớ rằng các cái vị mà thầy về vấn đề châm cứu có nói rằng là tất cả những cái dành tay của chúng ta đây, là tất cả những cái huyệt đạo nó đều có mặt đây đó, cho nên dò lỗ tai, giật lỗ tai thì nó làm cho cái những cái hoạt động thuộc về hệ thần kinh trong cái cơ thể của chúng ta nó hưng phấn lên, cho nên cho giật lỗ tai, dò lỗ tai. Rồi vậy không được nữa thì cho phép dùng hai cái tay đó để mà đập trong cái chân từ dưới lên trên, bóp bẻ nó chỗ nào nó đau nó nhức á thì kéo nó ra, làm cho nó mạnh mẽ hơn lên. Thì như vậy nó cũng là một cái cách để mà thoát ra khỏi cái hôn trầm và thị miên. Rồi bây giờ tới đó mà không được nữa đó, thì Đức Phật cho phép á, là lấy nước rửa con mắt. Nước cho mát rửa con mắt, rửa cái mặt, rửa lên. Rồi mà tới đó đó, nó cũng chưa có thấy được nữa đó, thì là cho phép đó là mở con mắt thật to ra, nhìn cái bầu trời, nhìn cái khoảng không rộng ở bên ngoài đó, nhìn đi. Mà nếu ban đêm á, thì cho nhìn trăng, nhìn sao, mở mắt lớn ra. Chứ không thôi đó, cái hôn trầm nó làm cho con mắt mình nó híp lại, thì bây giờ mình được quyền mở ra. Rửa mắt, rửa mặt xong đó, rồi mở con mắt ra, nhìn. Bây giờ như vậy mà nó vẫn buồn ngủ nữa đó, thì Đức Phật nói là bây giờ mình hãy tưởng tượng ra là ánh sáng nó đang chói lòa ở đây. Bởi vì quý vị thì hiểu là cái trạng thái của cái hôn trầm thị miên á, là cái ánh sáng nó phải lờ mờ. Lúc đó mình nhìn cái gì nó cũng mờ mờ ảo ảo đó. Bây giờ mình dùng cái tưởng của mình đó để mình thấy ánh sáng nó chói lòa lên. Chói lòa lên không phải mở mắt ra thì nó không có buồn ngủ nữa. Đó là nó gọi là cái quan tưởng. Quang là ánh sáng chứ không phải là hoang, tức là nghĩ tưởng đến cái ánh sáng chói lòa. Bây giờ cái thứ bảy đó, nếu không được nữa thì đứng dậy đi kinh hành. Thì khi đi kinh hành như vậy đó là coi như là an trú cái tâm mình vào trong cái kinh hành này. An trú bằng cách đó là coi như là nghĩ đến trước mặt, nghĩ đến sau lưng. Nghĩ đến trước mặt là khi mình bước đi như thế đó, thì mình lấy mình nhìn một cái khoảng cách, như quý vị đi kinh hành là biết rồi đó, là ta cho phép mình nhìn cái khoảng cách ở đây là một thước, từ một thước hoặc là một thước rưỡi đổ lại, thì mình đi kinh hành và chỉ chú ý đến cái khoảng trước đây thôi. Mà bây giờ chú ý tới khoảng trước mà nó vẫn bị hôn trầm nữa, thì mình đi như vậy mà còn chú ý đến sau lưng, tức mình để mình coi lúc mình di chuyển như vậy đó có nghe được cái gió từ bên ngoài nó thổi tới hay không. Tức là an trú vào trong cái việc chúng ta chánh niệm khi kinh hành, hoặc là suy nghĩ đến cái tác ý đến cái phần mà phía trước và phần phía sau, tức là trước mặt và sau lưng. Và cái khi đó đó là cái tâm của mình á, là nó sẽ hành trong cái pháp quán tâm, tức là cái nhìn thấy cái lúc đó trong tâm mình nó diễn biến ra sao. Nó biểu đi nghỉ, đi ngủ, nó nói bây giờ làm không nổi nữa, hay là nó biểu cái gì, thì cứ nhìn cái trạng thái tâm đó, không có để ý cái gì khác hơn ngoài cái trạng thái tâm của mình. Đó là cách thứ bảy. Mà sau bảy cách này rồi đó mà cũng chịu không nổi nữa đó thì biết rằng là hết sức chịu đựng rồi, hiểu không? Nhưng mà mình đã có 7 lần chiến đấu. Nhớ vậy nha. Đức Phật dạy cho mình phải có 7 bước chiến đấu. Thì 7 bước chiến đấu này mà không thành công rồi đó thì mình nói cho phép ngủ. Cho phép ngủ, mà trước khi cho phép ngủ đó cũng phải có sự sắp đặt. Đức Phật nói là như vậy phải nằm xuống, nghiêng về phía tay phải, cái hông nó phía tay phải. Đó là thế nằm của con sư tử. Co cái chân lên. Và rồi đó, khi mà nằm ngủ như vậy thì trước khi nằm ngủ là phải hành thiền. Cái này về cái thiền nằm là đã hướng dẫn cho quý vị rồi. Còn khi mà nó thiền nằm không nổi nữa thì làm ơn niệm Phật một chút xíu, tức là không cho ngủ ngay, hiểu không? Còn phải chiến đấu nữa, chiến đấu tới cái giây phút cuối cùng. Rồi chưa, rồi còn một cái cuối cùng, nó gọi là tưởng thức giấc. Tưởng thức giấc là lúc đó phải nhìn lên đồng hồ, nói rằng là chỉ cho phép ngủ 5 phút, hay cho phép 10 phút, hay cho phép 15 phút, hay là cho phép 20 phút, nói một câu. Thì khi mà mình là cái người mà hành thiền thường xuyên đúng vậy, thì mình chỉ cần nhìn đồng hồ thôi. rồi đó là mình để ý tới đề mục. Và như vậy là chỉ cần 3 lần như vậy thôi đó, thì cái lúc mà mình tác ý là 5 phút hay 10 phút rồi, thì đúng cái giờ đó tự nhiên nó mở con mắt ra. Nó chỉ mở con mắt ra thôi, nhưng mà nó sẽ đóng lại rất là nhanh. Thì cái tưởng tỉnh thức này á, nó nhìn cái đồng hồ nó nói là cái giấy phép cho ngủ hết rồi, thì nó phải lật đật nó ngồi dậy quý vị không? Và nó bắt đầu một cái thời khóa tu tập mới. Đó là 7 cái cách chiến đấu, mà ngay cả cái cách cuối cùng là cái cách đầu hàng nó cũng đầu hàng có tư cách, chứ không phải để nguyên dài vớ mà lăn một cái đùng xuống là ngủ, thì cái đó kêu bằng đầu hàng vô điều kiện, không có giữ được cái tư cách của người tướng chút nào cả. Cho nên đầu hàng phải có tư cách. Và đây là cái phần mà làm cho chúng ta có thể đó là chiến thắng được cái hôn trầm và thủy miên. Đó là khi nào một cái người hành giả mà tu thiền mà đắc được chỉ sơ thiền thôi. Sơ thiền này, trong cái sơ thiền này đó là nó có 5 cái chi thiền tất cả. Đó là chi thiền tầm, chi thiền tứ, chi thiền thủy, chi thiền lạc và chi thiền định. Thì nếu chỉ cần cái chi thiền tầm thôi thì nó giải quyết được hôn trầm và thủy miên. Như quý vị biết, đây là cái đối tượng hoặc là cái đề mục, hoặc là cái đối tượng. Cái tác ý nó sẽ đi con đường này. Tác ý là nó hướng tới cái đề mục hoặc hướng tới đối tượng. Còn cái sở hữu tâm nó là đây, nó nối vào đây, là nó đi đến đối tượng thật sự. Thì cái tâm này khi mà nó hướng với đối tượng mà nó có một cái năng lực của thiền, năng lực thành tựu của thiền, cái năng lực này là cái năng lực, cái định của nó rất là mạnh. Cho nên khi mà một cái vị mà người ta đắc cái thiền định rồi đó, thì cái hôn trầm của thủy miên của người này rất yếu ớt. Người ta muốn tập trung vào trong cái đối tượng gì, tập trung vào trong cái đề mục gì, thì người ta có thể đi thẳng vào trong đó. Tức là cái tác ý người ta hướng về cái đề mục gì, hướng tới cái đối tượng gì, thì cái tầm người ta liền đi thẳng vào. Mà khi cái tầm nó đi thẳng vào đó, thì quý vị thấy là cái tứ nó phát sanh, thì nó sẽ có cái sự suy xét thôi. Và khi nó đi vào đó thì cái năng lực của tầm nó mạnh, nó hoạt động như vậy. Thì cái người này đó, về cái mặt hôn trầm và thủy miên đó, thì cái người này thoát được. Cho nên là cái con đường tu tập của Đức Phật Thích Ca đó là cái con đường mà đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, rồi mới đi tới cái con đường siêu thế là tứ niệm xứ đây. Cho nên á, là khi cái người mà đã đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì người ta đi vào cái thẳng vào cái đề mục thân thọ tâm pháp rất nhanh và rất dễ dàng. Còn khi chúng ta không có cái năng lực của cái thiền định này đó, thì cái con đường này chỉ là cái con đường tập tu. Tất cả đều là tập tu, tất cả chúng ta đều là thiền sinh, chúng ta chưa là một người hành giả. Một người hành giả phải có năng lực của định mới đi thẳng vào những cái đề mục của tứ niệm xứ được, người đó mới là hành giả. Còn khi chúng ta không có đắc được cái thiền định này thì chúng ta là một người thiền sinh, chúng ta chỉ tu tập mà thôi. Bởi vì cái chặng đường của hôn trầm và thủy miên chúng ta còn mạnh lắm, chưa có thể nào thắng lướt được cả. Cho nên là cái gì cũng vậy, phải có sự quân tập. Cho nên quý vị thấy cái người giỏi đó, một đứa học trò giỏi, một cái người làm nghề giỏi, là khi người ta vào công việc á, người ta thấy cái công việc đó người ta cần phải làm, là cái tâm người ta hướng tới cái công việc đó, là người ta định công việc đó, là người ta biết cái việc gì làm, người ta làm cái rẹt đó là xong. Còn cái người đó mà nó bị những cái pháp ô nhiễm, hôn trầm thị miên phóng vật nó chèn vô đó, thì khi mà nó hướng tới cái đối tượng này rồi đó, thì cái tầm của nó bị đứt quãng luôn. Nó đi lên cái đối tượng này rồi, cái nó trượt ra, Nó đi trên cái đối tượng này nó trượt ra, nó đi trên cái đối tượng này trượt ra, cho nên nó nắm không được, nó làm không được, nó loay quay hoài nó làm không được, học nó cũng không học được. Cô giáo thầy giáo giảng hết sức, nhưng mà nó nghe rồi nó tuột ra, nó nghe rồi nó tuột ra. Nó chú tâm nó làm, nó vẫn trượt trên cái đề mục, nó chú tâm nó làm, vẫn trượt trên cái đề mục đó. Học cũng được, làm cũng rất là khó, rất là yếu ớt. Thì những người mà học không có giỏi giang, những người làm việc không có giỏi giang, là tất cả là bởi vì nó trượt ra đây. Nó bị cái phóng vật này, nó đẩy lùi. Cái định nó không có, cái định tâm nó không có, là nó yếu. Cái người giỏi là cái người khi người ta hướng tới công việc gì đó là người ta dính vào trong cái đó, người ta dính vào trong đó người ta thấy cái hệ thống của nó luôn, nắm được tính hệ thống của nó luôn, người ta có thể quán được cái công việc này từ đầu tới cuối, và ta còn có thể dự tính được nếu mà chuyện này trắc trở ta sẽ xoay diễn ra sao. Còn nếu mà nó xuôi chiều thì người ta còn có thể phát huy nó được, là bởi vì cái người này đi vào cái đề mục rất là mạnh và đi thẳng vào, thì vậy cái tứ nó sẽ phát sanh và cái hoạt động đó hết sức là tốt. Cho nên bất cứ khi chúng ta làm cái gì mà muốn thành tựu trên thế gian này thì chúng ta phải vượt thắng được cái hôn trầm và thị miên, để cho cái định lực của chúng ta mạnh mẽ và cái sự sáng suốt của chúng ta mạnh mẽ, thì như vậy mới nói được thành tựu được pháp thế gian, mới nói thành tựu được những cái pháp thuộc về tâm linh. Xin mời quý vị nghĩ ra là xin mời quý vị ổn định. Bây giờ cái khoảng thời gian còn lại này đó là nó cũng ít quá, không biết đủ giờ để sư cô giảng không. Thì cái phần giảng này là cái phần ngoại khóa để mà bổ sung vào trong cái phần giảng mà về cái phần sân hối với hôn trầm thị miên đó. Giờ nó còn có 10 phút không biết đủ không. Cái ngoại khóa này là sư cô giảng một cái chuyện của một cái nhà văn mà rất là nổi tiếng trên thế giới, đó là nhà văn Churchill. Tên tác phẩm đó là Tình trên non cao. Cái tác phẩm này là sư cô cũng đã có giảng một lần rồi, mà chỉ giảng có một phần thôi. Và cái nhóm người mà giữ giới rất là trong sạch, nhưng mà có một cái tà kiến đó, là tất cả những cái người nào đã có gia đình, có con rồi thì thiếu. Đã giảng cái đó rồi. Bây giờ hôm nay còn một cái phần còn lại, nó có liên quan đến cái sân hối và hôn trầm thị miên. Và cái phần tác phẩm này á, thì hôm tuần rồi sư cô cũng có, hôm cách đây 2 tuần thì cô có giảng bên tỉnh sát trung tâm. Nhưng mà giảng bên tỉnh sát trung tâm á, tuy cùng một cái câu chuyện nhưng mà cái nhánh của nó là khác. Cái nhánh của nó đó là cái nhánh mà những cái người mà chơi bonsai đó, người ta thường có những cái cội cây, cội cây như là trăm năm vậy đó, như là mấy trăm năm vậy đó, một cái cội cây khô héo và chết. Nhưng mà cái cội cây khô héo và chết này đó, thì tự nhiên nơi cái gốc nó nở ra một cái đóa hoa, một cái đóa hoa trắng, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là mềm mại, rất là tinh khiết. Và cái mùi hương của nó thì nó thoang thoảng hoài, nó không dứt. Và trong cái câu chuyện này, một cái nhân vật đó, sống trong cõi chết, từ trong cõi chết đi về, từ trong cái nghèo khổ, không phải nghèo khổ mà cùng cực của sự nghèo khổ, không phải đau đớn về thể xác mà cùng cực của sự đau đớn về thể xác. Nghĩa là nó ở trong cái cõi chết mà nó vẫn nở được một đóa hoa. Thì lần trước khi sư cô giảng đó là cái tác phẩm này nó hiện ra dưới cái dáng vẻ này. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng một tác phẩm này, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta có một cái nhìn về sân hối và hôn trầm thị miên ảnh hưởng trong cái đời sống của chúng ta ra sao. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra trên cái thành phố Agatia. Và cái thành phố này đó, nếu mà lấy Paris làm trung tâm, Paris của Pháp làm trung tâm đó, thì nó cách Paris 3.000 cây số. Và nó nằm về cái hướng mà gọi là ngoại ô của châu Âu, mà nó là cái sườn phía đông của dãy núi Carpathian. Và cái người dân ở đây đó bị không biết bao nhiêu cái sự thống trị của những cái dân tộc khác, nghĩa là cái đất nước của người ta trường kỳ bị ngoại xâm, bị bóc lột, bị đối xử như nô lệ, và thật sự sống cái kiếp sống của nô lệ. Nhưng mà cái phản ứng của cái người dân này đó, nó khác với người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình cũng làm cái đất nước mà nó trường kỳ bị ngoại xâm, bị đô hộ, nhưng mình có nội chiến, và mình có cái phản ứng bằng nhiều hình thái đối với lại những cái chế độ ngoại xâm, phản ứng không ngừng, rất là đa dạng. Nhưng cái dân tộc này đặc biệt đó, không có phản ứng. Dân tộc này đặc biệt chấp nhận và sống một cái kiếp sống nô lệ thật sự, cùng cực của cái sự áp bức, chỉ để giữ cho cái tâm của mình được bình an, và để giữ cho mình không có bị lây nhiễm trong cái thế giới của con người tham lam và tàn bạo. Một cái cô gái trẻ 25 tuổi đã qua chồng, rất là xinh đẹp, da trắng mềm mại, người dịu dàng, giỏi giang, đi giúp việc trong một cái gia đình của một cái người giàu có, thuộc vào cái giai cấp thống trị trên cái vùng đất này. Đó là cái gia đình của ông Anton Tunet, Tunet cha và Tunet con. Cô này vào làm hầu gái cho cái bà vợ của Anton Tunet cha. Thì khi có một cái biến cố gia đình xảy ra đó, là người con trai này bị giết chết ở trước cổng nhà, người ta mới điều tra cái cô hậu gái này. Người ta nghi rằng đây, cái vụ án này có liên quan đến cái chuyện yêu đương giữa nam nữ. Cho nên người ta mới hỏi cô này, là giữa cô với cái cậu thanh niên này đó có xảy ra cái tình cảm gì không? Thì cô nói hoàn toàn không. Thì cái người cảnh sát mới nói thế này, làm sao tôi tin được, ngày ngày đi ra đi vô gặp mặt nhau, người kia thì trai trẻ, còn cô thì xinh đẹp như thế này, làm sao không có chuyện gì xảy ra? Thì cô này nói rằng là đó là suy nghĩ của ông, còn với tôi không xảy ra. Bởi vì trong suy nghĩ của Tunet cha và Tunet con á, thì cái đời sống cũng như sự suy nghĩ của người đó đối nghịch với tôi. Người ta rất là tàn bạo, người ta rất là tham lam, người ta rất độc ác, và người ta chỉ biết thọ hưởng, thọ hưởng và thọ hưởng. Tôi không có điều đó. Tôi sống giản dị, tôi sống chân thật, tôi sống lương thiện. Cho nên tuy ở cùng ở chung một nhà, nhưng không có đi chung con đường, không có chung suy nghĩ, cho nên không bao giờ có thể xảy ra cái sự lan trả như vậy hết. Đó là sự phân biệt giữa tôi và những người chủ của tôi. Thì cái tiếng nói của người hậu gái này, nó cũng là tiếng nói chung cho cả cái dân tộc bị áp bức này. Và cái dân tộc này đó, nó bị tước đoạt hết tất cả những cái gì mà gọi là thực phẩm và nhu cầu của đời sống. Tất cả đàn ông đó, cái mùa đông phải vào trong rừng để mà đốn củi cho các quan lớn đó. Quan lớn lấy, không phải đốn củi mà đốn gỗ, đốn những cái cây quý, đốn trong suốt cái mùa đông đó, để khi mà tuyết bắt đầu tan ra, những cái dòng sông chảy đó, thì những cái suất gỗ quý giá này sẽ trôi theo cái dòng sông đó, và đến một cái đoạn nào đó thì người ta vớt nó lên, rồi người ta lại làm cái công việc đó, là biến những cái khúc gỗ này đó cho nó mượt mà hơn và xuất khẩu ra ngoài để làm giàu cho các quan lớn thống trị. Còn cái người đàn ông, tất cả những người đàn ông nào còn khỏe mạnh ở trong cái vùng đất này đó, thì mùa đông như vậy lạnh âm 40 độ, dùi trong tuyết, đào hố xuống ngủ và đốt lửa sáng đêm để mà sống qua ngày trong suốt mùa đông đó để đốn củi. Cái mùa đông mà làm cho tất cả những cái nhựa trong thân cây tùng nó phải đông cứng lại. Cái mùa đông có thể làm nổ tung những cái tảng đá, thì những con người bằng da bằng thịt này đó là phải chôn mình dưới cái hố sâu đó và cất mình lại để đốn gỗ làm giàu cho quan lớn. Khi mà mùa xuân á, mà tiết tan rồi đó, thì những cái khúc gỗ nó ra đi, thì những người đàn ông này trở về cái nơi sống của mình để tiếp tục một cái công việc khác, đó là đi hái nho trong cái trang trại của các quan lớn. Và khi hái nho như vậy đó, thì tất cả những người công nhân này đó, nó có một cái nịch để nó khớp cái miệng lại, giống như người ta khớp mỏ chó vậy đó. Để chi? Để không có lụm những cái trái nho rụng mà ăn, bởi vì nó đói quá và không có tiền để sắm bất cứ cái gì cả. Nhưng mà người ta cần phải có củi để mà nấu cháo bắp trộn với muối. Đó là thức ăn thường nhật của cái người dân ở đây. Lấy củi đâu để mà đúng? Người ta cần phải có những cái cây gỗ để mà làm cái hàng rào bảo vệ cho những người già đó khỏi bị chó sói nó bắt khi mà tất cả con cái đều phải đi làm. Người ta cũng cần phải có cây đó để bắt đi qua suối, chứ nếu không đó người ta không có thể lội được trong cái dòng suối sông, hoặc là nó giá buốt không thể được, cho nên phải cần cái đó. Và trẻ con cũng phải cần có một cái nôi để mà nó ngủ, người ta cần phải có gỗ. Rồi người ta chết cũng phải cần có một cái hòm, cho nên người ta cần gỗ. Nhưng người dân không có chút tài sản nào. Thứ nhất, không có tiền để mua gỗ đó. Cái thứ hai, không ai bán. Người ta chỉ bán gỗ quý, còn những cái thứ đó không ai bán. Vậy thì làm gì? Người ta phải đi đốn cây ở trong rừng. Người ta đốn cây trong rừng như vậy thì người ta phạm luật của quan lớn. Quan lớn nói rằng đây là những người ăn cắp. Nhưng mà nếu quan lớn đó đi bắt những người ăn cắp này đó mà bỏ tù đó, thì không còn ai để làm nô lệ nữa, bởi vì toàn thể đều phải ăn cắp. Thì bây giờ quan lớn phải đặt ra một cái luật sao cho nó phù hợp. Đó là quan lớn khi mà bắt gặp được á thì đấm cho mỏi tay xong rồi quan lớn mới lập cái biên bản. Mà lập cái biên bản rồi đó mà tiền đâu phạt, cho nên á là tịch thu cái rìu. Và cái rìu là bánh mì, cái rìu là bắp, cái rìu là sự sống, cái rìu cũng là sự chết. Bởi vì chết không có rìu thì lấy đâu mà đóng hòm. Cái rìu là nước uống, bởi vì tuyết đông lạnh như vậy thành đá ở trong cái xô, thành đá nơi cái dòng sông dòng suối. Không có rìu thì bữa nước lấy đâu mà bữa nước ra để mà nó tan chảy ra mà để dùng. Cho nên cái rìu gắn liền với sinh mạng của người dân ở đây. Không có cái rìu thì không có giải để mai mặc, bởi vì không có đốn được những cái cây tùng con để làm một cái con thoi để mà dệt giải, để mà làm cái khung dệt giải. Cho nên không có cái rìu là không có sự sống. Mà cái rìu không phải dễ mua, tiền đâu mà mua. Có khi phải dành dụm từ xu nhỏ đó, trong mấy năm liền trả góp mới mua được cái rìu. Tịch thu cái rìu là tịch thu cái sự sống. Tịch thu cái rìu là chặt tay chặt chân, là trở thành một cái người tàn phế, què quặt không thể được. Cho nên cái rìu gắn liền với cái sự sống người dân ở đây. Và nó cái vùng đất này có một cái nhân vật. Nhân vật này cái tên ngắn gọi là Sawa. Anh ta là đại diện cho một trong những người cùng cực nhất ở trong cái ngôi cái thành phố này. Anh ta cao khoảng 2 thước, đầu tóc thì bồng sờm, ngực nở lớn như con gấu, và người trông thô tháo. Nhưng mà thật sự ra đó, nơi cái hình thể của một con gấu nặng nề đó, thì trong tâm của anh ta đó là cái trái tim của một đứa trẻ thơ, nó rất là dịu dàng và rất là nhạy cảm. Bên cạnh anh ta có một người vợ và 6 đứa con. Và tất cả sự sống trông cậy vào cái rìu này và cái sức dạng dở của anh ta để nuôi sống cả một cái gia đình như vậy là 8 người. Một buổi sáng đó, thì quan lớn Anton Tuyết thấy anh ta đi vòng vòng ở trong cái rừng, nó kêu hỏi thằng kia, mày đi đâu vậy? Anh ta không thể nói dối được. Anh ta nói tôi đi vòng vòng ở đây đó để tôi kiếm một cái cây tùng con độ chừng 1 thước. Cây tùng này nó đủ cứng cáp và đủ dẻo dai để làm con thoi cho vợ tôi dệt vải. Và khi nói dứt lời đó thì quan lớn nói, như vậy mày là thằng ăn cắp. Thì anh ta ngây thơ để nói rằng là tôi chỉ mới kiếm thôi, chưa có đốn. Nhưng mà anh ta đã bị đánh một cách rất là tàn nhẫn, đánh để chết không phải đánh để sống. Và chúng ta hãy nghe anh ta kể lại cho một cái viên thẩm phán mới vừa đến đây nhậm chức. Mới có 48 giờ viên thẩm phán này đó mới 25 tuổi. Còn đủ sự trong sáng, còn đủ sự niềm nở để mà coi con người cùng khổ này là một con người. Cho nên nghe cái câu chuyện của anh ta nói. Và anh ta không phải đương nhiên mà có thể gặp được cái viên thẩm phán này. Anh ta là một người tù khổ sai ở dưới hầm muối. Viên cảnh sát trưởng á, nói với lại cái ông thẩm phán, mới nói rằng là ở cái đất nước này không có chuyện mà xấu xa, không có kẻ sát nhân, không có sự ấu đả. Tất cả những cái điều xấu xa là do người khác đến đây, còn cái dân xứ này không bao giờ làm điều xấu. Là bởi vì ông quan tòa này này, ông thẩm phán trẻ này, ông mới nói rằng là ông mới nói rằng là khi mà tôi đến đây nhậm chức đó, thì cái người bạn gái của tôi thất vọng lắm. Người bạn gái tôi nói rằng là không có muốn cho tôi làm thẩm phán, bởi vì đó là cái nghề mà mỗi cái lời quyết định của mình đó là đưa người ta vào tù tội, đưa người ta đến chỗ chết, đưa người ta đến hầm muối. Cho nên là cô ta rất là thất vọng. Thì ông cảnh sát trưởng nói rằng là tôi cũng vậy, hồi nhỏ tôi muốn đi tu, nhưng mà sau đó tôi phải đi lính. Thì khi đi lính về đó, người ta mới đưa tôi làm cảnh sát ở đây. Thì lúc đầu tôi cũng không chịu, nhưng mà bây giờ tôi hơn 20 năm tôi làm cảnh sát rồi trở thành cảnh sát trưởng ở đây á, thì tôi thấy tôi cũng y như người tu. Là bởi vì tôi không có bắt bớ ai hết, không có đánh đập ai hết, mà cũng không có cái chuyện gì ghê gớm để cho tôi có thể là hành xử cái vai trò của một cái người cảnh sát trưởng ở đây hết. Ở đây rất là bình yên. Nhưng mà bây giờ đây đó là trước mặt ông thẩm phán á, là Sawa, một cái người tù khổ sai ở hầm muối, bị kết án chung thân khổ sai ở dưới hầm muối, là vì lý do rằng á là đã chẻ cái đầu của Tuyết da ra thành từng miếng, cũng như là chẻ một cái trái dưa gan. Thế nhưng mà tại sao ông cảnh sát trưởng nói ở đây không có kẻ sát nhân, không có tội phạm và tòa án không có làm việc, nhưng đây là tên sát nhân? Và người ta bắt được cái tên sát nhân này bởi vì nó đã vượt ngục. Và khi nó vượt ngục á, thì nó phải đi bộ như vậy 4 ngày 4 đêm để nó trở về nhà nó. Khi còn mấy chục cây số đó thì nó kiệt sức, nó nằm quỵ trên tuyết. Và khi những cái người ta đi tuần trên cái con đường đó thì người ta mới phát hiện ra, người ta mới cứu và đem về đây. Thì nó trùng hợp là bởi vì đêm ngày hôm qua đó là Anton Tuinet con bị giết chết ngay trước cổng lâu đài của mình. Như vậy xứ sở này không có kẻ sát nhân, chỉ có tên tù khổ sai này đã làm cái việc giết người. Và do đó sau khi cứu tỉnh nó lại rồi thì người ta đưa nó tới ông thẩm phán này đây, mà đứng kế bên nó là ông cảnh sát trưởng, để mà hỏi cung nó có phải mày vượt ngục để mày giết cha, rồi bây giờ mày vượt ngục về để giết con hay không. Thì nó nói không, tôi không làm cái điều đó. Ông thẩm phán không tin, ông cảnh sát trưởng tin, nhưng mà ông cảnh sát trưởng không biết làm sao để mà nói, và cũng không có cơ sở gì để nói cả. Cho nên là ông cảnh sát trưởng làm thinh, mà buồn lắm. Nếu sự thật nó là kẻ giết người thì hết rồi cái xứ sở này. Xứ sở của những con người mà chịu đựng tất cả để giữ sự bình yên và sự trong sạch ở trong tâm của mình. Thì chúng ta hãy nghe Sawa nói chuyện với ông thẩm phán trẻ để mà nói rằng đó là cái việc mình giết Tuinet cha là bởi vì nó ngoài ý muốn. Đây không phải là sự biện bạch, mà đây là một cái sự thật. Chúng ta hãy nghe một cái sự thật đó để chúng ta xem tại sao mà cái người mà nói theo đạo Phật của mình là giữ giới đến như vậy, một cái người kham nhẫn đến như vậy, một người chấp nhận cái hoàn cảnh của mình và nhất định chấp nhận hoàn cảnh của mình chứ không làm điều gì xấu, mà cuối cùng phải tạo ra một cái ác nghiệp. Tại sao vậy? Chúng ta hãy nghe cái lời tâm sự của Sava đối với lại cái ông thẩm phán trẻ. Sava nói thế này: thưa ông thẩm phán, tôi đã giết Tuinet với hai cánh tay này. Tôi muốn chặt hai cánh tay của tôi đi. Tôi muốn dứt bỏ hai cái cánh tay giết người này đi cho nó khuất con mắt. Nhưng thưa ông thẩm phán, nếu hai cánh tay tôi là thủ phạm duy nhất thì tôi đã chặt nó từ lâu rồi. Nhưng mà dù cho tôi có chặt bỏ hai cái cánh tay tôi đi đó, thì tôi cũng không có thể nào tôi xóa hết cái tội lỗi của tôi được. Cái tội lỗi và máu tôi đã làm chảy ra từ một thân con người, tôi không có rửa được. Tôi cũng không được tha tội trong việc này. Sự xá miễn cho tôi là không thể có được. Bởi vì tội lỗi không phải chỉ ở trong hai cái bàn tay của tôi, mà tội lỗi này đó, nó ở trong toàn thân tôi, nó ở trong óc tôi, nó ở trong toàn máu huyết của tôi, nó ở trong nước miếng của tôi, trong nước mắt của tôi, nó ở khắp nơi. Tội lỗi đã xâm nhập vào toàn thân tôi, và toàn thân tôi là kẻ giết người. Chấp nhận cái tội lỗi của mình rõ ràng như vậy, hết cứu chữa. Khi nói xong như vậy thì Sawa mới rút đầu vào gối và khóc. Bởi vì Sawa không có ngồi dậy được. Khi mà được cứu tỉnh từ trong cái lớp tuyết dày đó đưa về thì Sava đã kiệt lực hoàn toàn, không có ngồi dậy được. Cho nên ông thẩm phán cho phép nằm để nói. Thì Sava rút đầu vào gối khóc và nói thế này: thưa ông thẩm phán, lý trí của tôi đã bị mờ ám, tôi biết như vậy. Bởi vì tôi đau đớn quá, và cái sự đau đớn này nó làm lu mờ lý trí của tôi còn hơn rượu nữa. Sự đau đớn đã làm cho người ta say, và tôi đã say mềm, tôi đã chìm trong đau đớn. Khi mà ông Tuinet bắt đầu đó nện cái đoạn côn xuống đầu tôi, thì tôi đã tự nhủ trong lòng tôi thế này: Sawa, mày hãy cầm cự cho vững, mày hãy chịu đựng tất cả, không nao núng. Điều cốt yếu là mày giữ được cái rìu. Hãy giữ chặt cái rìu của mày và hãy chịu đựng đòn mà không được động đậy. Vì cái rìu là sự sống, vì cái rìu là bánh mì hàng ngày, vì cái rìu là thức ăn của con mày, thà chết còn hơn mất cái rìu. Ngài quan lớn sắp nện xuống nữa, nhưng mà rồi ngài sẽ mệt mỏi. Điều cốt yếu là mày giữ cho chặt cái rìu, mày chớ buông cái rìu. Dù có xảy ra bất cứ việc gì chăng nữa, mày nhớ mày đã có vợ và 6 đứa con. Ngài quan lớn cho mày một trận đòn, da mày sẽ tan nát. Nhưng bạn già Sa Qua ơi, da của mày là da của một thằng nhà quê ở Monday rồi. Da của mày sinh ra để chịu nứt toát ra vì hậu quả của nắng, hậu quả của lạnh, hậu quả của bệnh cười và hậu quả của sự đau đớn. Da của mày sinh ra để chịu tan nát, vậy mày hãy chịu được. Nhưng thưa ông thẩm phán, tôi đã bắt đầu thấy thấm đòn, không phải trên da mà trên xương thịt của tôi. Đau đớn hơn, sau đó tôi cảm thấy đau tận xương tủy, nhưng tôi vẫn còn đủ sức để tự nhủ với mình: Sa Qua ơi, thịt không có giá trị lớn lao gì cả. Thịt có thể hư hỏng, thịt có thể tan rã. Thịt con người là đồ ăn tương lai của côn trùng. Thịt của con người sẽ thối nát dưới nấm mồ. Mày đừng quan tâm đến thịt, hãy cầm cự cho vững và hãy giữ cái rìu của mình, đừng dao động. Và tôi đã cầm cự không dao động. Khi mà trận đòn đã thấm đến xương của tôi thì tôi tự nhủ như thế này: xương của con người được tạo ra để chống đỡ thịt, xương cũng như cái giá để chống đỡ thịt, nó không có quan trọng gì. Nếu người ta đập gãy xương mày ra thì Sa Qua ơi, hãy can đảm lên. Bạn Sa Qua đáng thương của ta ơi, hãy cầm cự cho vững. Và thưa ông chánh án, tôi đã cầm cự. Nhưng rồi tôi cảm thấy những cú đòn ở phía dưới phần thân của tôi, bởi vì ngài quan lớn muốn chà nát bộ phận sinh dục của tôi, bộ phận mà để tạo ra những đứa con. Đau đớn trong da, đau đớn trong thịt, đau đớn trong xương, đó là những cái đau đớn nhỏ. Khi mà người ta chà nát bộ phận sinh dục của tôi thì sự đau đớn kinh hoàng đã làm cho tôi mờ tối lý trí. Những đòn giáng vào nơi mà chưa bao giờ bị mặt trời thiêu đốt, tôi không thể chịu đựng các đòn ấy và tôi đã ngã xuống ngất xỉu vì đau đớn. Rồi khi lão ta giật cái rìu của tôi đã nổi điên lên và tôi đã giết. Tôi đã trở thành tên giết người. Tôi bữa đầu lão ra với cái rìu, bữa ra thành từng mảnh như người ta đã bữa một trái dưa. Và khi mà ông cảnh sát trưởng đó khám phá ra cái tội ác này, bởi vì Sa Qua tự thú, là cái việc một vị quan lớn mà chết trên cái vùng đất mà người ta nắm cái quyền cai trị vậy thì không đơn giản chút nào. Thì tất cả mọi người cũng như cảnh sát trưởng đó đều nói rằng là Sa Qua không có giết người, mà quan lớn đã tự sát. Tại sao quan lớn tự sát? Bởi vì quan lớn đã nuôi cái mầm ác ở nơi mình quá lâu rồi, đã hiển lộ cái ác quá nhiều rồi. Và bây giờ cái trận đòn mà đối với lại Sa Qua đây đó là nó bộc lộ tất cả những cái gì mà ác độc nơi quan lớn. Và quan lớn đó càng dẫm nát cái thân thể của Sa Qua bao nhiêu thì quan lớn càng dẫm trên con đường đi đến cái chết bấy nhiêu mà thôi. Bởi vì quan lớn đã đẩy cho cái con người kham nhẫn này, con người mà chấp nhận tất cả những cái khổ nhục trên thế gian này để giữ được sự tỉnh táo, giữ được sự bình an trong tâm của mình đó, đã làm cho cái người này thiêu chột hết tất cả sự tỉnh táo của mình, thì đó là quan lớn đã đi vào con đường tự sát. Đó là suy nghĩ của cảnh sát trưởng, mặc dù cảnh sát trưởng đã còng tay tên tội phạm này, mặc dù cảnh sát trưởng đã giải người này ra tòa, nhưng trong lòng hết sức là xót thương. Tất cả mọi người biết rằng đây là cái vụ án mạng, nhưng người ta nói vụ án mạng không có thủ phạm, mà vụ án mạng do tự sát mà ra. Bởi vì kẻ ác đã dùng cái ác của mình để mà thắt cái dây thòng lọng vào, giết cả cuộc sống mình, bầm nát cái đời sống của mình do chính cái ác của mình. Thì như chúng ta nhớ cái đoạn hồi nãy có nói cho quý vị đó, thì sao qua có nói thế này: lý trí của tôi đã bị mờ ám vì tôi đau đớn, lý trí của tôi bị lu mờ, và nó mờ như là cái người đã dùng rượu, đã say rượu rồi, mê mờ rồi, và tôi đó say mềm trong cái đau đớn của mình, chìm trong cái đau đớn của mình. Thưa quý vị, đó là cái trạng thái của hôn trầm và của thủy miên. Và cái đoạn 2, khi mà người ta đó bị vùi dập cho đến đổi cái đau đớn cùng cực, không còn có thể nói với mình là kham nhẫn được nữa đó, thì Sava có nói này: cái sự đau đớn kinh hoàng đã làm cho tôi đó mờ tối cái lý trí, đau đớn đến độ bất tỉnh luôn. Thì quý vị thấy sự trị miên đã xảy ra. Khi bị đánh cho tan da ra thì vẫn còn nhủ mình để kham nhẫn, khi đánh cho nát thịt ra vẫn nhủ mình để được kham nhẫn, khi đánh cho dập xương ra vẫn nhủ mình để kham nhẫn, khi mà cho đến khi mà không còn có thể chịu đựng được nữa tột cùng của sự đau đớn, thì lý trí đã bị che mờ, sự kham nhẫn đã chấm dứt, và chìm trong cái tâm tối của sự đau đớn đưa đến sự bất tỉnh. Nơi tâm người này xảy ra cái gì? Người này xảy ra nỗi lo sợ. Sợ cái gì? Sợ mất cái sinh mạng của mình, sợ mất cái rìu. Mất sinh mạng là mất cái đời sống, mất cái rìu là mất cả một cái sự sống. Sự sống không phải của mình, mà sự sống của mình và cùng với vợ và 6 đứa con. Đứa lớn mới 12 tuổi, và nó sắp hàng cho đến đứa cuối, đứa thứ 6. Người này sợ hãi. Và người này đó, cùng tổ của sự đau đớn về thân xác, ở cái mức độ không còn có thể chịu đựng được. Hai cái này đã làm cho cái người này đó phát sinh ra một cái phản ứng, nó gọi là cái phản ứng của sự sinh tồn. Khi bị đánh đến nứt da, bị đánh đến nát thịt, bị đánh đến dập xương, vẫn ôm lấy cái rìu và vẫn cúi đầu chịu đựng. Quý vị chưa có chứng kiến cái chuyện mà quan lớn đánh những cái người cùng khổ đó, người mà người ta phải ôm cái mình lại, người ta cúi đầu xuống chịu đựng đó, thì quý vị mới thấy đúng cái cảnh này. Bởi vì chưa có ở Ấn Độ đã thấy nó không tàn bạo đến mức độ này, nhưng cái chuyện mà quan lớn đánh để rồi những cái người nhỏ đó phải cúi đầu xuống mà gặp người xuống mà chịu đựng đó, không dám chạy, không dám nói lên một tiếng đó, thì nó diễn ra hàng ngày. Mà quan lớn đây cũng chả phải là lớn gì lắm, chỉ là một cái người cảnh sát thôi. Huống chi bây giờ đây là quan lớn đích thực. Thành ra đây là một cái phản ứng để sinh tồn, bởi vì không còn có thể chịu đựng được nữa, cho nên là phải đẩy lùi cái gì mà làm cho mình cực kỳ đau đớn. Quý vị thấy không? Mình đang làm việc đây, mà một con muỗi cắn đó, là cái phản ứng của mình là đập ngay, dùi dập ngay, đẩy lùi ngay. Bất cứ cái gì mà làm cho mình nó bị đau đớn trong thân, đẩy lùi ra ngay. Còn cái này chịu đựng đến như vậy cho đến cái giờ phút mà gọi là cùng cực của cái sự đau đớn, cùng cực của cái nỗi sợ. Là bởi vì đó, nếu mình chết, ai sẽ nuôi con? Nuôi cả vợ luôn. Nếu mà mình mất cái rìu bánh mì đâu để nuôi 8 cái miệng ăn này đây? Cho nên á, đây là cái phản ứng của sự sinh tồn. Và trong cái cùng cực của sự đau khổ, nó tắt phục cái ánh sáng, đó là thụy miên. Cái đau đớn làm cho người ta mê muội đi, rồi nó tắt phục luôn, nó là cái diễn tiến của hôn trầm và thụy miên. Và trong cái tư tưởng của Nho giáo cũng có nói thế này, mà nó thuộc gì thì dịch lý của nó là vật cùng tắc biến mà vật cục tắc phản. Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Thì đây nó ứng dụng đây. Khi mà đi đến cùng đường rồi, nó thay đổi. Nó đi đến cái đối cực của nó rồi thì nó sẽ đầm ngược trở lại, đi nghịch lý trở lại. Cái người hoàn toàn không muốn phản ứng, cái người chỉ muốn chấp nhận mà thôi, thì bây giờ đi đến cùng cực của nó là phản ứng cực mạnh. Cho nên vì cái chỗ đó mà ngài cảnh sát trưởng cũng như tất cả những người dân ở đây đó, đều nói rằng là Sava không có giết người. Cái búa này mà chẻ cái đầu quan lớn ra như chẻ cái dưa gan đó, bởi vì sự độc ác của quan lớn đã cầm cái rìu này lên bữa cái đầu mình ra. Cho nên chính cái ác của ta nó sẽ là cái mà hủy hoại đời ta. Cho nên đừng đẩy ai tới cùng cực, cũng đừng đẩy mình tới sự cùng cực của sự đau khổ. Tất cả đều có lối thoát. Dẫu ta đi trong đường hầm thì cuối đường hầm vẫn có một ngõ ra. Cho nên khi sự cùng cực, mình đẩy cái đau khổ của mình, đẩy cái suy nghĩ của mình đi đến bế tắc, đi đến cùng cực để mà mình tự sát mình chết, đó là cái con đường mà chúng ta sẽ rơi vào trong cái vực thẳm của cái tiến hóa tâm linh. Cái cánh cửa mở ra sẽ là cái cánh cửa của quỷ khổ, cánh cửa của Atula, và thật sự nó là cánh cửa của địa ngục. Bây giờ hôm nay thì cái giờ nó hết rồi, mà chúng ta còn một cái phần nữa đó, là cái phần sân và hối, cũng như kết hợp với phần này. Thì quý vị nào đó, thứ nhất là nghe thì ráng nhớ được phần nào hay phần đó. Còn nếu mà có thì giờ thì đọc cái quyển Tình Trên Non Cao của Churchill. Và lần tới sư cô sẽ giảng tiếp cái phần này. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Akasattha cha kummattha devana gamahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu sasanam. Akasattha cha kummattha devana gamahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu rajano. Akasattha cha kummattha devana gamahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu nyatayo. Akasattha cha kummattha devana gamahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu panino. Akasattha cha kummattha devana gamahitika punyang no